Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Tại sao không có giết ngươi ngươi? Cảnh sát rất nhanh đi tới nữ chủ bá báo cảnh sát chỗ căn phòng. Nguyên lai nàng Phú Nhị Đại bạn trai chẳng biết tại sao. Rõ ràng đã ngủ. Nhưng khi nàng vỗ vỗ Vương Hải Đông thời điểm, lại phát hiện, hắn không biết lúc nào đã không có hô hấp. Vương Hải Đông chết, cảnh sát điều tra đến, là chết đột ngột, không có ngoại thương, không có giấy rùa. Chuyện này ngày thứ hai cũng lên Tân Văn. Tiêu đề: Phú Hào Vương Lâm Kiến con Vương Hải Đông, cùng một thần bí nữ chủ bá mật hội, chết đột ngột ở trên giường. Từ khuyết click nhìn một chút cái này Tân Văn, ngay sau đó tát, Vương Hải Đông chết. Đây là sau đó kính quỷ Dương Phi Yến nói cho hắn biết. Bởi vì Dương Phi Yến nói, Vương Hải Đông không có hối cải, hắn đáng chết. Đối với lần này, Từ Khuyết cũng không thể nói cái gì. Lần này sám hối nhiệm vụ thực ra rất đơn giản. Hắn chỉ phụ trách phát trang bị kính quỷ tròng kính chuyển phát nhanh, ở đưa đến đối phương trong nhà, sau đó chỉ cần tiếp xúc được tròng kính hoặc là bóng người giống như ảnh ngược đi vào kia kính quỷ là có thể tùy tiện đưa bọn họ nhớ. Sau đó thừa dịp bọn họ lâm vào giấc ngủ, dẫn bọn hắn tiến vào gương thế giới. Dù sao bọn họ chỉ là người bình thường thôi, không có gì phản kháng năng lực, mà hết thảy này đều là kính quỷ Vương Vũ Thần làm. Sau đó thông qua thế giới Vương Vũ Thần đưa hắn gương thế giới cùng Dương Phi Yến gương thế giới liên tiếp. Này hai người cũng đi tới nhà cầu cảnh tượng. Nhắc tới phức tạp, thực ra rất đơn giản. Đây chính là kính quỷ năng lực. Chỉ cần bên cạnh có gương, hắn có thể mang theo muốn mang vào nhân tùy ý đi vào. Sau đó mở ra menu bảng, chỉ thấy trước mặt biểu hiện nhiệm vụ thực tập sám hối, chỉ số kinh khủng đã hoàn thành, chúc mừng ngươi đạt được kính quỷ Dương Phi Yến xem trọng, đạt được độ hảo cảm 100%. Nhìn đến đây, trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Tình huống gì? Đã được đến rồi kính quỷ Dương Phi Yến xem trọng, độ hảo cảm 100%, sẽ không lại tới cái không phải là ngươi không lấy chồng chứ? Xỉ xỉ xách xách nhìn tiếp, chỉ thấy phía sau viết, bởi vì độ hảo cảm đi đến 100%, lấy được khen thưởng, kính quỷ thừa nhận, kính quỷ đã đem ngươi trở thành chân chính người tốt, ngươi yêu cầu nàng đều sẽ đáp ứng. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập, cứu người, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Nhiệm vụ thực tập, 1, tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng, 2, khôi lỗi sư, chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 106 cảnh tượng? Gia chú, lại đi ra một cái cứu người nhiệm vụ thực tập. Từ Khuyết khẽ cau mày, thế nào có loại đang đánh quái thăng cấp cảm giác, tiếp tục như vậy cũng không quá được a. Lắc đầu một cái, đi ngang qua phòng số 106 xà chú cảnh tượng thời điểm dừng một chút. Được rồi, lần sau mở ra đi, bây giờ bên người sự tình đủ rối loạn. Đi theo sau nhà cầu cảnh tượng cùng Dương Phi Yến nói một lần, sau này các khách nhân đem sẽ đi vào đi nhà cầu, liền không cần dọa các du khách rồi, tránh cho nửa trên nhà cầu liền bị hù dọa ra nhà cầu. Kia đến thời điểm này mãnh quỷ lâu bên trong coi như chua dễ chịu rồi. Bởi vì đã được đến rồi kính quỷ thừa nhận, cho nên đối với Từ Khuyết yêu cầu, Dương Phi Yến đồng ý. Ta biết rồi, yên tâm. Ta sẽ không hù dọa bất luận kẻ nào. Giọng nói của Dương Phi Yến dần dần giấu. Từ Khuyết đi ra ngoài. Đến buổi tối, Từ Khuyết cùng Lý Nhị Cầu Trương Dĩnh kể một chút. Nói là hai ngày này phải đi vùng khác một chuyến, để cho bọn họ coi chừng tiệm một chút. Sau đó tìm được đang ở Sadako căn phòng cho Sadako máy truyền hình lau cho bụi Lâm Thanh Thanh. chỉ thấy nàng quỳ dưới đất, nhẵn nhụi trơn hai chân đãng ở bên ngoài. Nàng lau đến khi rất cẩn thận, đem máy truyền hình lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Thấy Từ Khuyết vào nhà, nàng liền vội vàng đứng lên, đóng cửa. Ngày mai ta có thể phải đi xa. Đến thời điểm trong tiệm liền giao cho ngươi và Trương Dĩnh Lý nhị cầu rồi. Bên ngoài không có thói quen lời nói, ngươi phần lớn thời gian liền đợi ở trong lầu, được. Sau đó Từ Khuyết bắt đầu trải giường chiếu, cửa hàng, Lâm Thanh Thanh nhìn Từ Khuyết động tác, cắn răng, thực ra, ngươi không nhịn được lời nói, ta có thể cho ngươi, thực ra ta biết, các ngươi nam sinh rất muốn làm loại chuyện đó, Lâm Thanh Thanh là phát ra từ bên trong tâm thể gián. Dù sao cũng là Từ Khuyết để cho nàng có làm người lần nữa cơ hội. Từ Khuyết ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh sẽ nói như vậy. Lần này xấu hổ. Hơn nữa, ta nghe nói, này sự tình kìm nén đến quá lâu không được. Dễ dàng thân thể oanh loạn, tỉ như ngươi sẽ chán ăn cái gì. Thực ra ngươi không cần khách khí. Ta cổ thân thể này, vốn là không phải là làm loại chuyện đó sao? Cái này, thì không cần, Từ Khuất quét một vòng chẳng biết lúc nào hiện lên trong máy truyền hình Sadako. Trầm giọng nói, sau đó Sadako chậm rãi bò ra. Xin chào, ta là Yamamura Sadako. Yamamura Sadako, là Sadako toàn danh. Nói xong, Sadako hướng Lâm Thanh Thanh 90 độ khom người. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố, khoan hãy nói. Sadako hôm giết người thời điểm, quả thật thật đáng yêu. Lâm Thanh Thanh gật đầu một cái, ta tên là Lâm Thanh Thanh, xin nhiều chiếu cố. Sau đó, Sadako thật giống như ở biểu thị công khai chủ quyền một dạng ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu trải giường chiếu cửa hàng. Đi ra ngoài trước đi. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh ra ngoài, cho nàng một cái điện thoại di động. Cái này cho ngươi, sau này có chuyện gì, có thể mau sớm liên lạc ta, được, ngươi phải rời khỏi bao lâu? Hơn 10 ngày đi, Từ Khuyết thở dài, suy nghĩ một chút, nếu là một tháng cũng chưa trở lại, ngươi sẽ để cho Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh đem nơi này đóng đi. Ngươi tìm một địa phương, đi thôi, một tháng không trở về, nói rõ nhiệm vụ thất bại. Chỉ số kinh khủng cấp 5 sao nhiệm vụ, một khi thất bại, khẳng định chính là chết, cho nên Từ Khuyết mới có thể như vậy giao phó Lâm Thanh Thanh. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, ta không nghĩ lại biến thành một chòm tóc sống tiếp. Lâm Thanh Thanh khẩn trương nhìn Từ Khuyết, ta còn muốn đổi một khá hơn nữa một chút thân thể, yên tâm, chỉ cần ta sống, đây không phải là vấn đề. Từ Khuyết đưa Lâm Thanh Thanh tiến vào ác mộng Hoa Hoa phòng. Sau đó trở lại Sadako căn phòng. Sadako ở chải tóc, đưa lưng về phía Từ Khuyết. Âm trầm nói, Từ Khuất quân, người tại sao cự tuyệt nàng? Nam hài, không đều thích cùng nữ hài ngủ chung sao? Bởi vì ta làm người chính trực nha. Sắc mặt của Từ Khuyết thản nhiên. Chẳng lẽ người không cảm thấy? Không nghĩ tới, Từ Khuyết quân là chính nhân quân tử. Sadako ngưng chải tóc, ngươi hai ngày này, phải đi sao? Không sai, lần này tương đối nguy hiểm. Nếu như ta không về được, ngươi chiếu cố thật tốt hảo chính mình. Ngoài ra, thấy còn lại nam nhân đối với ngươi sắc mị mị lời nói. Có thể dạy giáo huấn bọn họ xuống. Giọng nói của Từ Khuyết lạnh lùng. Bây giờ hắn cảm giác, cùng quỷ ngây ngô lâu, chính mình lòng dạ có chút tàn nhẫn. Này, ta biết. Sadako trọng trọng gật đầu, sau đó nằm ở Từ Khuyết bên người, cọng tóc đưa nàng mặt toàn bộ đắp lại. Đang lúc Từ Khuyết kỳ quái nàng đang làm gì thời điểm, Sadako vấn đáp, Từ Khuất quân, ngươi đoán tại sao lần đầu tiên ngươi chừng ta thời điểm, ta không một cái tát giết ngươi sao? Từ Khuyết sững sờ, không nghĩ tới Sadako sẽ như vậy hỏi, nhớ lại hai người lần đầu tiên gặp mặt một màn kia. Từ Khuyết lúc ấy liền muôn vàn cảm khái, chính mình nước miếng phun Sadako mặt đầy. Sadako là không có nổi giận, còn chiếm được hảo cảm. Lúc đó hắn phân tích, Sadako ở một tốt quỷ, ngươi không có giết ta là bởi vì không muốn động thủ, ngươi còn tồn lý trí, đúng hay không? Ngươi sai lầm rồi, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý fb.facebook.com.eu Kelly 9.277.583 cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.